Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441 đệ 440 chương Tam huynh đệ nói chuyện. Liền kiến thức rộng rãi, Trần Vi Minh nhìn thấy kia rậm rạp che kín toàn bộ thành trấn màu đen có độc con nhện, da đầu đều tê dại. Tự nhiên hắn cũng có loại bên trong có bảo bối ý tưởng. Đây là làm thần trộm đối bảo vật, trực giác. Cùng ngày lợi dụng ẩn thân dị năng che chắn chính mình sở hữu hơi thở. Thử đi vào, cảm giác được kia con nhện ở trên đầu mềm oạt bò cảm giác. Hiện tại ngẫm lại Trần Vi Minh đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Ai nói SS cấp S tội phạm liền nhất định là biến thái. Chỉ là có đôi khi làm sự tình làm người cảm thấy không hiểu thôi. Có sợ hãi chi tâm thực bình thường. Nàng cũng nhất định là cái biến thái. Cuối cùng Trần Vi Minh đến ra một cái kết luận. Đương nhiên ở cái kia bên trong chuyển động một vòng cũng không có tìm được cái gì bảo bối. Trần Vi Minh bất lực trở về. Không chỗ phát tiết, chỉ có thể trộm những người khác quý giá đồ vật, tâm tình mới cân bằng. Không, nghe được Trần Vi Minh nói như thế, Trần Yêu Nghĩa liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Những cái đó biến dị con nhện sợ nàng, nàng đi qua địa phương, sở hữu con nhện đều sẽ nhường ra một cái lộ. Gì? Trần Vi Minh giật mình. Trần Yêu Nghĩa bế khẩn miệng không nghĩ nói nữa, đồng thời lại lần nữa thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem hắn tay ném ra. Quả nhiên, ta suy đoán không sai. Trần Vi Minh khóe miệng hứng thú lại nồng hậu một phần, thậm chí như là tìm được rồi hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau. Cư nhiên không có chú ý tới chính mình âu yếm đệ đệ huy khai chính mình tay. Tay giống như biến ma thuật giống nhau, trong phút chốc lại lấy ra một cái quả táo, răng rắc ăn lên. Đại ca, người này có thể hảo hảo điều tra một chút, lấy Trần Kính Bách thế lực, điều tra một người, chỉ cần người này thân phận không cần quá đặc thù vẫn là thực dễ dàng. Đăng ký bài thượng tư liệu còn không cẩn thận, người ở nơi nào thị? Tên họ là gì, gia đình thành viên, đã từng đã làm loại nào công tác, liên hệ phương thức, cùng với số thẻ căn cước, dị năng cùng dị năng cấp bậc, đi qua này đó địa phương, cảm thấy càng nguy hiểm mà ni. Đương nhiên mặt sau chính là vì là một cái tham khảo, nhưng thêm nhưng không điền, tỉ như trước kia làm cái gì công tác. Trần Vi con mắt sáng tử trung mang theo thâm ý. Công tác bọn họ này nhóm người sở hữu tư liệu hắn đều nhìn. Nếu nói chính là Bạch Linh, ta có thể nói cho ngươi. Nàng làm công tác rất nhiều, các loại chủng loại đều có. Mãi cho đến mặt thế trước, thậm chí vì kiếm tiền, đã làm nguy hiểm nhất sự tình chính là chợ đêm đua xe. Thậm chí đi chợ đêm rời tay khó giải quyết đồ vật. Cái này tiền nơi phát ra nhanh nhất. Trần Yêu Nghĩa nghe nói ngây ngẩn cả người. Nữ nhân kia nhìn qua cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại tài là. Không thể tưởng được cư nhiên có như thế bưu hãn nhân sinh trải qua. Nha, đại ca nguyên lai ngươi đã sớm tra xét bọn họ. Trần Vi Minh nghe được Trần Kính Bách nói như thế kỹ càng tỉ mỉ. Trong lòng liền hiểu rõ, này nhóm người mặt sau là không có gì đại chỗ dựa. Bất quá, không có dị năng, rồi lại tốt như vậy thân thủ. Lớn như vậy, sức lực Trần Kính Bách nhíu mày. Chẳng lẽ là trời sinh, có khả năng, rốt cuộc nhân ra thật là không có dị năng. Bởi vì có dị năng một khi động thủ thực dễ dàng khiến cho người nhận thấy được năng lượng dao động. Trần Vi Minh là sẽ không cảm giác sai. Cho nên chỉ có cái này giải thích mới hợp lý. Hơn nữa đã làm nhiều như vậy, sự tình, nhân sinh trải qua phân phó, khó bảo toàn liền không có học cái gì quyền cước công phu. Nếu không nàng lá gan cùng quyết đoán không cần quá lớn, mà bị người nghị luận. Bạch Linh, lúc này đang ở chính mình dị năng khắc chế bọn họ càng ngày càng cường đại, tấn chức năng lượng dao động, hết chương.